Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, trang 276. Hắn đi thời điểm Hoa Vinh Nguyệt Kỳ thật còn có chút không đành lòng. Nhiệt tình mời hắn hồi Bách Thảo Đường cùng nhau làm tề đại phu sờ sờ mạch. Sau đó bị hắn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, một mình một người bước lên về quê hành trình. Tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt như vậy một mời giống như là ở kéo thù hận giống nhau. Bất quá nàng có thể nói chính mình xác thật là thiệt tình. Bất quá náo loạn như vậy vừa ra sau, Hoa Vinh Nguyệt mới từ người khác trong miệng biết được. Lúc trước Lục Phiến Môn không chỉ là phái Vân Cẩm Phi một người ra tới đương hàng giả, mà là phái rất nhiều người. Hoa Vinh Nguyệt sau lại hỏi một chút, phát hiện cư nhiên có như vậy mấy cái quen thuộc tên. Giống Vân Cẩm Phi như vậy xui xẻo chiếm số ít. Tuyệt đại bộ phận người vẫn là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Này nhóm người trước mắt mới thôi cũng chưa cùng Hoa Vinh Nguyệt đã gặp mặt. Hoa Vinh Nguyệt Kỳ thật thực hoài nghi nhiệm vụ này là đời trước liền có vẫn là đời này mới bắt đầu. Nếu đời trước liền có, kia Dịch Linh Lung trong trí nhớ chẳng phải là có rất nhiều khuôn mặt đều là hàng giả sao? Có mấy cái tên cấp Hoa Vinh Nguyệt mang đến khiếp sợ cảm cũng không so với lúc trước nghe thấy Vân Cẩm Phi thời điểm tiểu. Nếu bọn họ cũng đồng dạng là hàng giả nói, kia Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể nói Vân Cẩm Phi kéo thấp toàn bộ Lục Phiến Môn ngụy trang trình độ. Rốt cuộc, ở Dịch Linh Lung trong trí nhớ mấy người kia hoàn toàn nhìn không ra tới có cái gì không? Đúng, không biết bọn họ có cái gì không giống nhau địa phương. Hoa Vinh Nguyệt như vậy nghĩ, nàng hướng tới đã từng gặp qua những người này một cái đội viên hỏi. Ta cùng bọn họ có cái gì bất đồng sao? Bất đồng à, người nọ nghĩ nghĩ, biểu tình có chút quái dị nói. Muốn nói bất đồng, hẳn là chính là Vinh Nguyệt ca ngươi làm người gì đó đều tương đối bình thường. Không có gì quá mức kỳ quái địa phương đi. Ân, Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt ngốc. Đây là cái gì hình dung từ? Trừ bỏ ngươi diễn Dịch Linh Lung thời điểm cùng không diễn thời điểm hoàn toàn nhìn không ra là một người ở ngoài, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn ra tới một chút bọn họ diễn người bóng dáng. Người kia nói, dù sao về sau ngươi có cơ hội gặp mặt sẽ biết. Ta nói tuyệt đối không phải lời nói dối. À, cho nên Vân Cẩm Phi cũng có Vân Cẩm Phi bóng dáng sao? Hoa Vinh Nguyệt ý vị không rõ nói, cùng nàng người nói chuyện rõ ràng nghe ra nàng hàm nghĩa. Phụt một tiếng cười, ít nhất bề ngoài thoạt nhìn rất giống đi. Đương nhiên ta không phải ý tứ này, có chút nguyên bản không phải rất giống người. Diễn liền cùng người kia rất giống, diễn liền dễ dàng ra không được. Nhưng là Vinh Nguyệt ca ngươi là ta xem qua cái thứ nhất có thể đem chính mình cùng Dịch Linh Lung phân rất rõ ràng người. Thu đi đông tới, mắt thấy Giang Nam cũng tiến vào mùa đông. Đối với Hoa Vinh Nguyệt loại này người phương Bắc tới nói Giang Nam mùa đông có chút xa lạ. Bất quá bằng vào một thân thâm hậu nội lực, Hoa Vinh Nguyệt vẫn là ngạnh sinh sinh chống đỡ được vào đông rét lạnh, cái này làm cho nàng ở Bách Thảo Đường một đám người mã chi gian có vẻ rất là cực kỳ. Ngày thường Hoa Vinh Nguyệt tồn tại cảm còn không có như vậy cao hơn. Nhưng là ở một đám đã bắt đầu thử thăm dò xuyên áo bông người giữa. Một thân áo đơn Hoa Vinh Nguyệt liền có vẻ phá lệ xuất chúng. Vinh Nguyệt, ngươi mua thân quần áo đi thôi. Tề đại phu đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Hoa Vinh Nguyệt thật cũng không phải không nghĩ mua. Chỉ là bình thường áo bông nàng ngại quá xấu. Tưởng đặt làm cái áo bông còn phải cố ý chạy thật xa. Cho nên nàng liền không thế nào nguyện ý động. Đối với mùa đông Bách Thảo Đường tới nói, tới khách nhân cơ bản đều là lưu thương cảm phong một loại. Tề đại phu mỗi ngày cho bọn hắn ngao dược, sợ bọn họ cũng đi theo bị bệnh. Nhưng là Bách Thảo Đường thân thể nhất không tốt khả năng liền thuộc hắn, người vẫn là sớm một chút. Nghỉ ngơi đi, Hoa Vinh Nguyệt nhìn đã bắt đầu bị cảm Tề đại phu bất đắc dĩ nói, kia cửa hàng ngươi Xem a, Tề đại phu một bên ho khan một bên đứt quãng nói, hành hành hành. Ta nhìn, Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt vô ngữ, nàng đem Tề đại phu cường đỡ trở về mặt sau ngủ, nàng là sẽ không sờ mạch. Nhưng là Vạn Phù Liên còn có thể, nàng hơi sẽ mấy tay châm cứu, ân, nếu có thể sờ đến thanh huyệt vị hơn nữa sẽ không đem người chát chết gọi là sẽ châm cứu nói. Kia nàng xác thật là sẽ, hai người bọn họ chắp vá có thể giúp đỡ để một trận. Tiêu Hàn ở bên cạnh đương linh vật, Hoa Vinh Nguyệt bình tĩnh tự nhiên ở chỗ này cho nhân ra xem. Bệnh, bỗng nhiên cảm giác chính mình trước mặt tựa hồ là tới một người. Nàng ngẩng đầu theo bản năng nói, ngài làm sao vậy? Lại bỗng nhiên phát hiện đối diện người là vẫn luôn ở tại cách vách cái kia thanh y thư sinh, hắn. Mặt hơi hơi có chút đỏ lên, thoạt nhìn tựa hồ là có chút cảm mạo bộ dáng, Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn quần áo. Cùng chính mình giống nhau đơn bạc, không cấm trong lòng nổi lên một tia đồng tình, nàng loại người này xuyên áo đơn hoàn toàn là bởi vì có nội lực kháng đông lạnh, đối diện người kia còn lại là không có tiền đi. Hoa Vinh Nguyệt từ khi thấy hắn cũng chỉ xem hắn đổi quá tam thân quần áo. Phân biệt là thanh y cùng thanh y, đại trời lạnh không có tiền mua quần áo xác thật tương đối gian nan, thời buổi này đương thư sinh là cái thiêu tiền công tác, nhìn dáng vẻ này thư sinh học tập cũng không thật tốt, bằng không cũng sẽ không kiêm chức cho nhân gia vẽ tranh tới kiếm tiền. Hoa Vinh Nguyệt nhìn đối phương liếc mắt một cái liền buông xuống đỉnh đầu sống, vội vội vàng vàng đi hậu viện. Thư sinh sửng sốt nửa ngày, một lát sau mới thấy Hoa Vinh Nguyệt từ hậu viện đi ra. Trực tiếp xách ra một kiện áo bông cùng một chén canh gừng. A, thư sinh bị Hoa Vinh Nguyệt đẩy đến trước mặt, canh gừng cùng áo bông làm không biết làm sao. Một cái kính thoái thác nói không cần. Hoa Vinh Nguyệt một hai phải cho hắn mặc vào. Thư sinh nói, này, đây là ngươi quần áo đi. Ngươi lấy tới cấp ta, ngươi xuyên cái gì a? Không có việc gì, ta không lạnh, ngươi trước xuyên đi. Hoa Vinh Nguyệt phế đi sức của chín châu hai hổ rốt cuộc đem quần áo cấp đối phương tròng lên trên người, kia thân không tệ áo bông một mặc ở trên người hắn, nháy mắt làm hắn cả người trở nên lông xù xù. Hoa Vinh Nguyệt xem thập phần vui vẻ, trên mặt toát ra sang sảng lại rộng rãi tươi cười. Rốt cuộc đem Tề đại phu cho nàng mua này thân áo bông cấp xử lý, vốn dĩ nàng liền bởi vì mặc vào tới quá mập mạp cho nên không nghĩ xuyên tới. Đại phu hôm nay cũng bị cảm, tạm thời không có biện pháp sờ mạch, nhưng là bên kia có bao tốt dược, mấy ngày nay cảm mạo người quá nhiều, ngươi nếu là dùng nói ta có thể trực tiếp cho ngươi lấy một bao. Hoa Vinh Nguyệt nói. Thư sinh trầm mặc một hồi nói, ngoặc kép, hành, ngươi cho ta lấy một bao đi, sau đó lại cho ta chảo một chút mau cây sồi xanh. Hết chương.